bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 556 tinh thần phần thưởng 4 canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Hoa Quốc, đối với chuyện này rất nhiều người cũng là phát ra nghi vấn, dù sao, đây chính là đại biểu người nước Hoa có thể tại trên thế giới lấy được tối cao vinh dự. Tinh thần đại học cũng quá nhẹ nhàng đi, vậy mà cự tuyệt Nobel phần thưởng. Thật là thất vọng, vốn cho là Diệp Thần có thể sáng tạo Hoa Quốc lịch sử. Tại sao muốn cự tuyệt, có phải hay không Diệp Thần sợ hãi thất vọng? Người không dám vì cái gì tước đoạt hài tử khác quyền lợi. Tất cả website cũng đang thảo luận chuyện này, đối với Diệp Thần lựa chọn tất cả mọi người không hiểu. Nhưng là Diệp Thần cũng không có giải thích, Hoa Quốc một vị cao tầng thấy được thông cáo này vui mừng nhẹ gật đầu. Không tệ, chúng ta Viêm Hoàng con cháu nên có cốt khí như vậy. Diệp Thần từ bỏ giải thưởng, hắn vì cái gì lại là toàn bộ Hoa Quốc chấn hưng? Nếu như Diệp Thần thật vì giải thưởng tiếp nhận, như vậy tinh thần đại học đem về mất đi tất cả đến từ quan phương chống đỡ. Đã Diệp Thần làm ra dạng này khoan dung, tự nhiên chuyện này không thể để cho Diệp Thần một người lưng. Rất nhanh, Nobel ban giám khảo thông báo liền thông qua trang web chính thức ban bố đi ra. Nhìn đến thông báo, Hoa Quốc dân chúng phẫn nộ, quả thực quá khi dễ người, chúng ta vất vả nghiên cứu ra được đồ vật dựa vào cái gì trắng trắng cho ngươi. Chống đỡ Diệp Thần, Diệp hiệu trưởng làm đúng, không phải liền là một cái phá giải thưởng sao, chúng ta người nước Hoa không tiếp thụ. Rất nhanh Hoa Quốc các đại cao giáo liền phát ra thông báo. Hoa Thanh Đại học từ đó không lại tiếp nhận Nobel phần thưởng đề danh. Ma Đô Đại học từ đó không lại tiếp nhận Nobel phần thưởng đề danh. Giang Đại từ đó không lại tiếp nhận Nobel phần thưởng đề danh. Hoa Quốc các đại viện trường học tất cả đều phát ra đồng dạng thông báo. Quảng cáo, người nước Hoa đoàn kết tại thời khắc này đầy đủ bị ngưng tụ lại. Võng thượng đối với Nobel ban giám khảo cũng là tiếng mắng một mảnh. Cái này căn bản là đang khi dễ người, chúng ta người nước Hoa căn bản cũng không hiếm có cái này phá khen thường. Cơ hồ tất cả mọi người chống đỡ Diệp Thần lựa chọn. Nguyên bản những cái kia nghi vấn Diệp Thần người, đều yên lặng xóa bỏ thiếp mời. Thậm chí chủ yếu tin tức truyền thông cũng đứng ra chỉ trích Nobel Tổ ủy hội bá quyền hành động. Lúc này, Nobel Tổ ủy hội cũng bị tin tức này chấn kinh. Không sai, bọn họ cũng là muốn thông qua cái này hà khắc quyết định muốn cho Diệp Thần công bố số liệu. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà như thế có cốt khí, vậy mà cùng Nobel phần thưởng quyết liệt. Càng đáng sợ chính là, Hoa Quốc đã phát ra thông báo, không lại tiếp nhận bất luận cái gì Nobel phần thưởng đề danh. Phải biết, Nobel phần thưởng có thể nói là trên thế giới lớn nhất quyền uy giải thưởng, hiện tại Hoa Quốc vậy mà trực tiếp cùng hắn quyết liệt. Nobel cao tầng cũng là âm thầm hối hận, bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc trước dạng này một cái quyết định vậy mà tạo thành như thế tổn thất lớn. Trong mắt bọn hắn, làm Diệp Thần chiếm được tin tức này nhất định sẽ đem số liệu thành thành thật thật giao ra. Thế nhưng là bọn họ lại nhìn lầm người nước Hoa cốt khí. Hiện tại Hoa Quốc đã không phải là có thể bị bọn họ tiện tay khống chế lạc hậu quốc gia. Sau đó, bọn họ phát ra một đầu thông báo mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần bởi vì bản thân tư lợi, đối mặt thế giới chuyển biến xấu hoàn cảnh lại đem kỹ thuật chiếm thành của mình, không nguyện ý vì địa cầu nguồn năng lượng làm ra cống hiến, hiện tại chính thức hủy bỏ Diệp Thần Nobel phần thưởng bình chọn tư cách. Tin tức này lập tức bị trắng trợn tuyên dương, Diệp Thần thậm chí trở thành như là Thanos một dạng đại ác nhân đồng dạng. Thậm chí Hoa Quốc một số người cũng là bị xúi dục tại võng thượng chỉ trích Diệp Thần. Ngay tại lúc này, Hoa Quốc đột nhiên ban bố một cái quyết định trọng đại. Tại Hoa Quốc sáng lập tinh thần phần thưởng, cái này giải thưởng vậy mà lấy tinh thần tên đến mệnh danh chính là vì nói cho thế giới Diệp Thần có kiên cường hậu thuẫn. Cái này hậu thuẫn cũng là Hoa Quốc, khi tin tức kia sau khi truyền ra toàn bộ Hoa Quốc đều kinh hãi. Vậy mà vì Diệp Thần chuyên môn thiết chí một cái giải thưởng. Không qua tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần xứng được với cái này giải thưởng. Lúc trước Hoa Quốc một nghèo hai trắng thời điểm thiếu kỹ thuật nước ngoài cho qua chúng ta sao? Không vẫn là chúng ta một chút xíu nỗ lực nghiên cứu ra được. Hiện tại chúng ta có kỹ thuật bọn họ liền muốn lấy không đi, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Cho nên nói, cái này giải thưởng thiết lập cũng nói quốc gia chống đỡ Diệp Thần một cái thái độ. Lúc này, Diệp Thần cũng biết tin tức này. Đối với đối phương cho mình chụp mũ hành động, Diệp Thần căn bản không thèm để ý, hắn làm việc rất thẳng thắn, cái gì tạo phúc nhân loại, bọn họ không có nghĩ qua cái này kỹ thuật sẽ rơi xuống số ít quốc gia trong tay, vận dụng đến lĩnh vực quân sự uy hiếp sao. Lúc này thời điểm Diệp Thần thấy được một tin tức Hoa Quốc đang kiến thiết một cái vượt biển cầu lớn, thế nhưng là đáy biển thông đạo bộ môn kỹ thuật nắm giữ tại một cái khác quốc gia trong tay. Hoa Quốc Thành ý muốn đi mua sắm, đối phương vậy mà mở ra 50 tỷ giá trên trời. Cái này căn bản là không có bất kỳ cái gì thành ý, ha ha, chúng ta kỹ thuật các ngươi muốn lấy không, các ngươi kỹ thuật chúng ta muốn bỏ giá trên trời mua. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới kiến trúc đại sư kỹ năng. Trong đêm, Diệp Thần trực tiếp vẽ lên một tấm ảnh giấy. Sau một đêm, Ngụy lão đột nhiên nhận được Diệp Thần điện thoại. Ngụy lão, chúng ta là không phải chính đang kiến thiết vượt biển cầu lớn. Ừm, đích thật là, bất quá bây giờ gặp điểm phiền phức. Ngụy lão cũng là ngay tại vì chuyện này phiền lòng. Đàm phán thất bại, phải nhờ vào chính mình nghiên cứu thế nhưng là cái này nghiên cứu làm sao cũng muốn thời gian 3 năm, nói cách khác bộ môn kiến thiết thành công muốn về sau kéo 3 năm. Diệp Thần nói ra, Ngụy lão ta có cái phương án giải quyết ngươi để bọn hắn nhìn xem được hay không? Sau đó, Diệp Thần trực tiếp đem văn kiện phát đến Ngụy lão hòm thư. Quảng cáo, Ngụy lão thu đến biêu kiện, mở ra xem, hai mắt tỏa sáng. Vượt biển cầu lớn thiết kế phương án, chẳng lẽ nói Diệp Thần có cái này kỹ thuật, nghĩ đến cơ giáp, nghĩ đến hạch tụ năng, Ngụy lão cảm giác cái này khả năng lớn vô cùng. Hắn vội vàng bấm phụ trách vượt biển cầu lớn bộ môn Trần Đống. Trần Đống đã một đêm không ngủ, hiện tại hết thảy sẵn sàng, thế nhưng là ngay tại cái này quan trọng kỹ thuật phía trên tạm ngừng. Nếu như không có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, như vậy vượt biển cầu lớn kỳ hạn công trình liền muốn kéo dài vô kỳ hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không chúng ta lại đi cùng bọn hắn nói chuyện. Phó Chỉ Huy nói, Trần Đống lắc đầu, bọn họ cũng là không muốn cho chúng ta kỹ thuật mới mở ra giá trên trời, bọn gia hỏa này, thì không thể gặp chúng ta quật khởi. Đúng vào lúc này, Trần Đống điện thoại vang lên, lão Trần, ta chỗ này có một cái vượt biển cầu lớn thiết kế phương án. À, ngươi từ nơi nào lấy được, một người bằng hữu của ta, ngươi xem trước một chút được hay không? Rất nhanh phương án bị phát tới, Trần lão nhìn đến phương án một khắc kia trở đi tay nhỏ nhỏ run rẩy lên. Trời ạ, quả thực quá tuyệt, ta tại sao không có nghĩ đến? Còn lại mấy cái kỹ thuật nhân viên đều vây quanh, Trần lão, làm sao vậy, ngươi làm sao kích động như vậy? Trần Đống kích động nói, chúng ta vượt biển cầu lớn thiết kế phương án giải quyết. Cái gì, giải quyết, tất cả mọi người ngây dại. Phải biết cái này kỹ thuật nước nào đó thế nhưng là mở ra 50 tỷ giá tiền, đã vậy còn quá tùy tiện thì giải quyết. Trần Đống kích động bấm điện thoại, Ngụy lão, mau nói cho ta biết ngươi chương này phương án đồ là làm sao tới. Cách chương.